Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, chương 107, cướp đoạt siêu năng lực. Siêu năng lực. Kinh giao bảy hào căn cứ, tới trước một bước Trần Kỳ các loại. Chờ, tâm tình người ta không phải quá tốt, bởi vì tân hỏa người biết còn chưa tới. Vật gì vậy, còn theo chúng ta chơi một bộ này? Lão Lưu đám người thấp giọng mắng vài câu. Lúc tới mười mấy chiếc xe, nhưng chân chính vào sân cũng liền 7-8 người, ngoại trừ lão Lưu đám người bên ngoài, cũng chính là làm đặc biệt sự tình cục đại biểu Hoàng phó cục trưởng. Trừ bọn họ ra bên ngoài, trong sân cũng không có bất kỳ khán giả, thượng cấp đại biểu cũng không phát hiện. Trần Kỳ đứng ở Hoàng phó cục trưởng bên cạnh hỏi, mặt trên không người đến sao? Hoàng phó cục trưởng cười cười, nói ra, các người cũng không phải linh khí sống lại phía trước luận võ. Thượng cấp làm sao có thể tự mình trình diện quan sát đâu. Hơn nữa, mặt trên chỉ thấy kết quả, quá trình cũng toàn bộ hành trình có ghi hình. Tại sao muốn phái người tới? Đừng quên, chúng ta là đặc biệt sự tình cục A. Mặt trên đặc phê thành lập đặc biệt sự tình cục A. Trần Kỳ hiểu rõ, đợi nửa giờ, khoảng cách ước định khiêu chiến thời gian đã qua 20 phút. Tân hỏa người biết mới khoan thai tới chậm, so với việc Trần Kỳ bên này chỉ có 7-8 người vào bàn. Tân hỏa biết bên kia trực tiếp đi vào hơn 40 người. Làm cho Trần Kỳ đám người chỗ ở căn này sân huấn luyện quán trong nháy mắt náo nhiệt. Không có ý tứ A Hoàng cục trưởng, kinh thành nơi này kẹt xe thật sự là quá nghiêm trọng. Tam trưởng lão sau khi đi vào, vẻ mặt cười ha hả đi tới Hoàng phó cục trưởng bên người. Chắp tay coi như là giải thích, Hoàng phó cục trưởng cũng cười ha hả nói chút không quan hệ các loại. Khách sáo chi hậu tiến nhập chính đề, Trần Kỳ ở đặc biệt sự tình cục người ánh mắt mong chờ bên trong đi về phía chàng trong quán. Mà đối phương người khiêu chiến Vi Nhân Thái đã ở Trần Kỳ sau đó vào bàn. Không có tài phán, cũng không có cái gì quy tắc. Song phương sau khi đứng vững, Vi Nhân Thái chắp tay, nói tiếng mời chữ, giống như là những cái này trong phim ảnh luận võ mở màn trước phải làm giống nhau. Trần Kỳ cũng chắp tay, trả lời một tiếng sau đó trực tiếp xông về phía Vi Nhân Thái. Hắn không có sử dụng thị giác hóa đá, siêu năng lực. Bởi vì Vi Nhân Thái ở trên tràng về sau liền quang minh tránh đại nhìn hắn. Mắt đối mắt, Trần Kỳ hoàn toàn có thể trực tiếp dùng thị giác hóa đá, siêu năng lực nếm thử định trụ đối phương. Có thể đạo lý này Vi Nhân Thái không có lý do không biết. Ở biết dưới tình huống, hắn còn dám nhìn như vậy Trần Kỳ. Vậy khẳng định là có hãm hại a. Trần Kỳ tình nguyện là mình cả nghĩ quá rồi, cũng không nguyện ý sử dụng thị giác hóa đá, siêu năng lực. Chú ý tới Trần Kỳ động tác, Vi Nhân Thái biểu tình cũng nghiêm túc, tiến lên một bước sức eo hợp nhất, nhấc lên đôi khửu tay. Phịch một tiếng muộn hưởng, Trần Kỳ từ trên xuống dưới đập tới nắm tay trực tiếp bị Vi Nhân Thái chặn lại. Hai người mắt đối mắt trong lúc đó, đã biết lực lượng của đối phương cùng tốc độ cùng chính mình không sai biệt lắm. Tâm lý đều có một tia áp lực cùng khẩn trương. Trần Kỳ ở nắm tay bị đỡ trong nháy mắt ra chân. Vi Nhân Thái cũng là ở trong nháy mắt nhấc chân, lần nữa đỡ Trần Kỳ công kích. Giá nhất giá sau đó Vi Nhân Thái tay chân dựa vào vai, trực tiếp đánh về phía Trần Kỳ. Lại là một tiếng trầm đục, Trần Kỳ bị đụng lui về phía sau mấy bước. Hắn cũng đem Ngưu Ma đại lực quyền luyện viên mãn. Trần Kỳ cau mày, mới ngừng thế lui liền thấy Vi Nhân Thái xuất hiện ở trước người mình. Một khuỷu tay đập về phía đầu của mình, Trần Kỳ nghiêng người tránh được đầu yếu hại, đem bả vai của mình mở ra ở tại Vi Nhân Thái khuỷu tay dưới. Đồng thời ra quyền đánh về phía Vi Nhân Thái ngực bụng trong lúc đó yếu hại. Lấy thương đổi thương, thì nhìn người nào thương nặng hơn. Vi Nhân Thái không dám cùng Trần Kỳ đổi chiêu, chuyển động khuỷu tay liền chắn trước ngực mình, cũng chắn Trần Kỳ nắm đấm bên trên. Song phương lực lượng đều vượt qua 2000 kg, thân thể trọng lượng tuy là bởi vì bắp thịt thay đổi chặt hơn thật mà tăng, có thể cũng chưa tới 300 cân. Cái này vừa đụng song phương mỗi người thối lui, còn không dùng ngươi siêu năng lực. Vi Nhân Thái lên tiếng hỏi một câu, lại xông về Trần Kỳ. Trần Kỳ chặn Vi Nhân Thái công kích, sau đó trả lời một câu, đối phó ngươi không cần siêu năng lực, song phương ngươi tới ta đi. Qua hơn 10 chiêu sau đó cũng không có bị thương gì. Điều này làm cho nguyên bản tự tin có thể ở phương diện chiêu thức đánh bại Trần Kỳ Vi Nhân Thái có chút nóng nảy. Tại hắn nghĩ đến, Trần Kỳ một cái học sinh tốt nghiệp trung học mà thôi, coi như thiên phú tu luyện cao tới đâu, cũng không khả năng đánh qua bao nhiêu cái. Đánh sau khi thức dậy tại sao có thể cùng hắn như vậy rất có kinh nghiệm chuyên nghiệp nhân sĩ so sánh với đâu. Hơn nữa, luyện khí tầng thứ 3 cảnh giới, sử dụng linh lực tăng phúc lực lượng đã rất mạnh mẽ. Người bình thường làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy tập quán loại này tăng phúc trạng thái đâu, giống như là nhân loại đi trên mặt trăng sau đó hành tẩu ngồi ngoạc đều sẽ có một đoạn thời gian rất dài không thích ứng. Bởi vì trọng lực giảm bớt đưa đến cùng loại lực lượng tăng cường hiệu quả. Hắn nào biết đâu rằng, Trần Kỳ đã từng không chỉ có lưu lại lâu dài ở tại ngũ phẩm cảnh giới tu luyện, còn tấn chức quá siêu nhất phẩm cảnh giới. Đối với thất phẩm cảnh giới lực lượng trường khống, muốn vượt qua xa hắn. Sở dĩ song phương hiện tại bất phân thắng bại, cũng bất quá là Trần Kỳ đang chiến đấu chiêu số mặt trên có chút yếu mà thôi. Vi Nhân Thái nghi hoặc, Trần Kỳ bên này cũng cực kỳ nghi hoặc. Hắn không cần siêu năng lực tự nhiên là bởi vì Vi Nhân Thái dường như căn bản là không có làm cái gì chuẩn bị, thoạt nhìn giống như là không biết hắn có siêu năng lực giống nhau. Nhưng này rất rõ ràng không thực tế. Có thể Vi Nhân Thái vì sao không cần siêu năng lực? Chiến đấu đến bây giờ, Trần Kỳ cũng không có bất kỳ cảm giác khác thường. Điều này nói rõ Vi Nhân Thái cũng vô ích siêu năng lực. Nghĩ không hiểu Trần Kỳ quyết định kết thúc chiến đấu. Bởi vì, này dạng đánh tiếp hắn là không lỗ lã. Hắn linh lực có người hỗ trợ bổ sung, mà đối phương linh lực lại phải dựa vào chính mình tu luyện hồi phục. Trăm chiêu sau đó, đối phương linh lực dùng xong, Trần Kỳ có thể treo lên đánh đối phương, nhưng không thể chờ đến trăm chiêu sau đó. Như vậy ngươi tới ta đi mấy trăm thu đánh, thắng cũng không coi thực sự thắng. Trong lòng có quyết định, Trần Kỳ trực tiếp sử dụng thị giác hóa đá, siêu năng lực. Mục tiêu là Vi Nhân Thái, có thể nhường cho hắn khiếp sợ là Vi Nhân Thái động tác không có dừng chút nào trễ, giống như là hoàn toàn không bị chính mình siêu năng lực ảnh hưởng giống nhau. Nhưng không ảnh hưởng không có nghĩa là Vi Nhân Thái không có cảm giác. Trần Kỳ có thể rõ ràng cảm giác được Vi Nhân Thái hai mắt đột nhiên sáng lên. Liền tại chính mình đối với hắn sử dụng siêu năng lực trong nháy mắt. Rốt cuộc đã tới. Vi Nhân Thái có chút thanh âm dồn dập ở so chiêu trong lúc đó có vẻ nhỏ khó thể nghe. Có thể Trần Kỳ lại nghe rất rõ ràng. Cũng chính là ở Vi Nhân Thái nói xong 4 chữ này sau đó, Trần Kỳ đột nhiên cảm giác được động tác của mình dừng lại. Cũng không có thể bảo hoàn toàn bất động, giống như là không khí đột nhiên biến thành thủy giống nhau. Làm bất kỳ động tác gì trở lực đều trở nên lớn rất nhiều. Loại cảm giác này giống như là có đồng đẳng cấp thị giác hóa đá, siêu năng lực già. Đối với tự sử dụng thị giác hóa đá, siêu năng lực giống nhau. Dựa theo lẽ thường mà nói, Trần Kỳ lúc này cũng đã bị định trụ. Có thể bởi vì Trần Kỳ đã tu luyện đến thất phẩm cảnh giới, lại có Ngưu Ma đại lực quyền, lực lượng tăng phúc, cho nên chỉ là đồng đẳng cấp thị giác hóa đá, siêu năng lực không thể trực tiếp định trụ hắn. Vi Nhân Thái, Trần Kỳ trong nháy mắt chấn kinh rồi, vì nhân thái siêu năng lực cũng là thị giác hóa đá. Không có khả năng, Trần Kỳ trong nháy mắt phản ứng lại, bởi vì vi nhân thái một mực chờ đợi tự sử dụng siêu năng lực. Mà ở tự sử dụng sau đó vi nhân thái hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng. Ngược lại ngay đầu tiên cũng đối với chính mình sử dụng giống nhau siêu năng lực. Chính mình trúng chiêu, cái này chỉ có thể nói rõ vi nhân thái thức tỉnh siêu năng lực là cướp đoạt những người khác siêu năng lực vì mình dùng. Cướp đoạt trước đưa điều kiện là những người khác đối với vi nhân thái sử dụng siêu năng lực. Cướp đoạt sau đó vi nhân thái có thể sử dụng siêu năng lực đẳng cấp cùng siêu năng lực sở hữu giả. Giống nhau, Trần Kỳ thực sự chấn kinh rồi. Bởi vì, này chủng siêu năng lực có chút quá biến thái. Nhưng hắn cũng không tâm tình không có thời gian chấn kinh rồi. Ở cảm giác được động tác của hắn đình trệ sau đó. Vì nhân thái không chút do dự một quyền đập về phía Trần Kỳ ót. 2.000 kg quyền lực nếu như rơi vào Trần Kỳ trên đầu. Cái kia Trần Kỳ hạ tràng tốt nhất cũng là một cái người sống đời sống thực vật. Ở ra quyền đồng thời, vì nhân thái dùng tàn nhẫn nhãn thần nhìn về phía Trần Kỳ. Tàn nhẫn bên trong tràn đầy đắc ý. Trần Kỳ ánh mắt có chút kinh hoàng. Nhưng cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất biến thành màu hồng. Ở Trần Kỳ hai mắt biến thành màu hồng đồng thời. Vì nhân thái đôi nhãn bên trong cũng xuất hiện một tia phấn ý. Điều này làm cho vi nhân thái động tác chậm lại. Thậm chí là trực tiếp giải trừ hắn đối với Trần Kỳ thi triển thị giác hóa đá, siêu năng lực. Trần Kỳ khôi phục lại. Xuất xảy ra tai nạn chi khe đỡ vi nhân thái một quyền kia. Sau đó một quyền đập vào vi nhân thái ngực bụng trong lúc đó. Một quyền này hoàn toàn trúng mục tiêu. Vi nhân thái kêu rên lên tiếng. Trần Kỳ đôi nhãn trong hồng nhạt tiêu thất. Phanh, lại là một tiếng trầm đục. Cũng là Trần Kỳ ôm lấy cúi người xuống vi nhân thái đầu. Một cái đánh đầu gối để vi nhân thái trực tiếp đã hôn mê. Đánh thắng. Phía sau truyền đi tới đặc biệt sự tình cục mọi người tiếng hoan hô. Có thể Trần Kỳ lại ở tâm lý sợ không thôi. CMN, hù chết lão tử, may mà ngươi chỉ có thể cướp đoạt một cái siêu năng lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.